Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, cuộc thi thể thao cowboy. Hoàn, con vớt tơ Dung Kiều cầu khen thưởng kịch liệt thi đấu để cho người kinh tâm động phách. Cự ăn cùng Ngô Minh vừa nhìn vừa bình luận, cái này tuyển thủ không tệ, tư thế đẹp mắt hơn nữa ngây ngô thời gian dài. Ai u, cái này vận khí quá kém đi. 2 giây đều không ngây người liền bị bỏ rơi xuống. À, tốt treo à, cái này cowboy thiếu chút nữa thì muốn đầu rơi xuống đất. Có ăn cưỡi ngựa hoang vừa kết thúc, trong radio liền tuyên bố buổi sáng thi đấu đã kết thúc. Mọi người có một tiếng lúc nghỉ ngơi ở giữa. Mọi người lục tục từ đấu trường bên trong đi ra. Đi ra bên ngoài đơn sơ cửa hàng bên trong mua ít đồ ăn. Cơ vốn cũng không việc gì chỗ ngồi. Bên ngoài tụ ba tụ năm đống người ngoại quốc, trên căn bản đều là cầm trong tay thức ăn, đứng gặm, bởi vì rất nhiều đều là một nhà già trẻ cả nhà điều động. Cho nên bên ngoài sân ngươi tùy ý cũng có thể thấy. Cầm thức ăn vừa đi vừa gặm dắt con trai hoặc là bả vai cưỡi con gái người ngoại quốc. Cứ ăn đám người này cũng chỉ nhập ra tùy tục, xếp hàng mỗi một người một phần hot dog hoặc là hamburger, một ly thức uống. Cầm ở trong tay, ăn ngốn nghiến, một đám người giúp liền ăn vừa đi. Đi xa một chút, liền phát hiện người ngoại quốc ở giữa một ít người thông minh. Người một nhà mang theo mau đại vải, cửa hàng ở bên ngoài sân trên cỏ, còn mang bữa cơm dã ngoại giỏ, vải giường trên mấy cái lớn nhỏ không đồng nhất hộp nylon. Bên trong màu sắc rực rỡ, người một nhà liền ở bên ngoài làm nổi lên bữa cơm dã ngoại tới. Xem người ta cái gì lạp xưởng, bò bí tết, ở xem trên tay mình hamburger, khác cứ ăn áo não không thôi. Sớm biết mình cũng nên mang một bữa trưa tới ăn, cũng không cần gặm hamburger, dù là mang mấy cái thịt kẹp mô cũng tốt à. Còn không chờ cứ ăn chán nản hoàn, bên cạnh liền truyền đến một câu trung văn, vỗ một buổi trưa tấm ảnh. Ai, thi đấu đều không chính thức xem hai mắt. Thua thiệt à, cứ ăn vừa thấy. Chính là buổi sáng chú ý tới vị kia máy chụp hình anh. Suy nghĩ một chút liền cười lên. Ngô Minh thấy cứ ăn cười ngây ngô. Cắn hamburger hỏi, người này cười ngây ngô gì? Làm sao thấy được người đẹp chuồng chạy? Ngoặc kép, dĩ nhiên dùng là trung văn. Bên cạnh ba vị cô gái Tây không nghe rõ. Cứ ăn liền dùng tiếng Anh giải thích. Buổi sáng vị kia máy chụp hình anh. Tự xem rất nhiều mắt, cũng phát hiện hắn ở chụp hình, hiện đang oán trách không thấy thi đấu. Ba cái bạn học Tây cũng cười theo, ăn xong rồi trong tay hamburger lại cùng bạn học Tây trò chuyện một hồi. Chris cùng Dina thường nói phải đi chuẩn bị buổi chiều so tài, lại không thể cùng các ngươi trò chuyện. Ngô Minh một nghe hứng thú, bày tỏ ra muốn đi thăm một chút bọn hắn vận ngựa xe. Ngô Minh nói, nếu như thuận tiện, có thể dẫn chúng ta đi xem các ngươi một chút vận ngựa xe sao? Ta muốn đi thăm một chút. Dina cùng Rhys rất cao hứng bày tỏ đồng ý. Cứ ăn không thể làm gì khác hơn là để cho cha mẹ bọn họ chú ý coi chừng 4 cái bì hầu tử. Đừng để cho bọn họ đi lạc. Liền đi theo Ngô Minh cùng 3 vị bạn học Tây đi trông xe. Đường thượng khán 3 vị bạn học Tây đi tới phía trước. Cứ ăn dùng trung văn len lén nói, thằng nhóc ngươi đứng đắn một chút, đừng cho tổ quốc nhân dân mất thể diện, muốn truy đuổi gái Tây đừng mặt dày mày dạn được rồi. Còn xem vận xe ngựa, bố trong nhà không có sao. Ngô Minh nhướng mắt, cái đầu ngươi, người anh em thật tốt một cái 4 có thanh niên bị ngươi cái bẩn thỉu đầu óc nghĩ sai. Người anh em chính là tò mò đi xem mà thôi. Cùng mấy người đi tới Dina cùng Rhys kéo bên cạnh xe. Ngô Minh liền khen đứng lên. Ở bề ngoài nhìn như có chút cũ, nhưng là bảo dưỡng rất tốt. So cư an nhà kéo xe dài sắp một nửa. Bánh xe cũng so cư an nhà nhiều 2 cái. Lên xe ở trên vừa thấy. Cư an cũng khen ngợi. Bên trong quả nhiên còn có cái giường 2 người lớn. Còn có treo tủ thậm chí một cái đơn sơ phòng bếp phòng vệ sinh. So cư an ở Giang Nam mướn nhà cũng muốn giỏi hơn. Chris nói, cái xe này tử là ba ta trước kia thi đấu dùng. Một mực giữ lại, Cùng mấy người ra xe lúc này lão Jason cũng tới. Chuẩn bị giúp hai vị cô nương làm chút chuẩn bị hoạt động. Bởi vì tranh tài ngựa đều đặt ở lan can bên trong. Nơi đó có chuyên môn rơm cỏ cung ứng. Lão Jason liền đi trước dắt ngựa. Hai cái cô gái Tây thì đem yên ngựa. Dây cương cái gì từ trong xe kéo lấy ra. Cùng hai vị cô nương đem mình ăn cái đi lúc đi ra. Để cho cư ăn cùng Ngô Minh thật tốt mở ra khai nhãn giới. Hai bàn yên ngựa đều là màu nâu. Chẳng qua là nhan sắc sâu cạn bất đồng. Phía trên hoa văn đạt tới tinh đẹp. Một miếng phía trên khắc không nói ra tên chữ hoa nhỏ. Hoa nhỏ mang cây mây hoa quấn đầy yên ngựa. Ngoài ra khắc chính là có chút giống như chúng ta người Trung Quốc ngủ cái loại đó bện chiếu hoa văn. Hai bàn yên ngựa ở trên cũng chuế liền lóe sáng đồ trang sức bạc cùng viền bạc. Vô cùng tinh đẹp, liền dây cương cùng ngực mang theo mặt cũng tô điểm ngân sắc hoa nhỏ. Chris nói cho hai người, những thứ này đều là bạc trắng thủ công chế tạo. Nhìn người khác lu bù lên, mình hai người cũng không giúp được gì. Cư An liền dẫn Ngô Minh cáo từ. Trên đường Ngô Minh hâm mộ không dứt, có cơ hội cũng cần mua một miếng loại này yên ngựa. Quá đẹp, Cư An kẻ gian cười một chút, ta ra sức ngươi, nhìn ngươi cưỡi ngựa bị loại này yên ngựa, không xem người, còn lấy là cưỡi ngựa là vị cô nương đâu, ngươi một cái người đàn ông yên ngựa ở trên khắc đầy hoa. Ta suy nghĩ một chút tóc gáy đều dựng lên, Ngô Minh sờ một cái đầu, một hồi không nói, tìm được đại quân, vừa vặn liền không sai biệt lắm đến bắt đầu tranh tài thời gian. Liền đi theo đi vào, mới vừa tìm được buổi sáng chỗ ngồi tọa hạ, trong radio liền tuyên bố xuống chưa bắt đầu tranh tài. Cái đầu tiên hạng mục nghe đưa tin là cái gì cowboy bài xì phé. Ngô Minh hỏi Cư An đây là cái gì? Cư An dao động lắc đầu nói, ta cũng không biết đây là một cái hạng mục gì. Trước xem đi, một hồi, thì có bốn cowboy mặt đối mặt ngồi ở một tấm phương bên cạnh bàn. Bày ra một cái đánh bài xì phé dáng vẻ. Cùng các cowboy bày xong tư thế, lan can cửa liền mở ra. Bên trong xuất hiện một đầu cường tráng bò đực. Bò đực trên đầu chỉa vào đen nhánh đại sừng nhọn. Chỉ gặp bò đực ở phần bố cáo miệng bào hai cái móng. Liền xông về sân so tài trung gian bốn cowboy. Cùng bò chạy lúc thức dậy. Bốn cowboy không nhúc nhích. Mắt thấy càng ngày càng gần. Mới có cowboy vội và rời đi bàn. Nguyên lai cái này thi đấu chính là so các cowboy tâm lý cùng vận khí. Cuối cùng rời đi cái bàn vị kia cowboy chính là người thắng trận. Làm bỏ được xông về cowboy hơn nữa càng ngày càng gần lúc này người xem lòng cũng sắp nhắc tới cổ. Họng, sau đó thấy được mấy cowboy lần lượt tránh được bò đực sừng nhọn mới thở dài nhẹ nhõm. Hết sức khẩn trương kích thích. Tiếp theo lại có mấy đợt cowboy đánh mấy lần, bài xì phé. Cư An lòng đi theo khởi khởi lạc lạc, khẩn trương cực kỳ, cùng cowboy bài xì phé tiến hành xong. Người hề liền ở tràng địa thượng tú nổi lên ngựa của mình thuật. Té cưỡi, đạp bên trong ẩn thân, kéo đuôi ngựa, một loạt khôi hài động tác, trêu chọc người xem ha ha vui vẻ cười to. Trong lơ đãng, mới vừa rồi khẩn trương thần kinh cũng thư giãn xuống. Phía sau đi theo là cưỡi ngựa hoang không yên, cưỡi bò rừng mỗi một hạng đều là mạo hiểm kích thích. Để cho người hiểu ra, Cư An quan sát cưỡi bò rừng nếu so với cưỡi ngựa hoang kích thích hơn chút. Cưỡi bò rừng cowboy mang nón sắt, sau đó cùng bò xôi cháo. Một hồi thân thể về phía trước, một hồi liền bị bò ném thân thể về phía sau. Cho Cư An cảm giác giống như có người xách ngươi chân. Sau đó tới hồi về phía trước sau đó về phía sau bỏ rơi ngươi cảm giác. Rất nhiều cowboy cũng không có thể chống được hợp cách thời gian. Người MC có lúc thì sẽ nói. Tên tiểu tử này vận khí quá kém. Vân, Vân lời nói. Chống được 8 giây thời gian. Như vậy thì sẽ có cowboy cưỡi ngựa tới. Đem bò trên lưng ngựa cowboy giải cứu được. Sau đó từ lập tức rơi xuống đất. Coi như ghi bàn thắng. Cuộc thi thể thao cowboy vận khí cùng kỹ thuật trọng yếu giống vậy. Cưỡi bò rừng bộ môn phía dưới. Chính là đuổi xe ngựa. Các cowboy xe ngựa không phải bây giờ cao su bánh xe. Là kiểu cụ bốn bánh bằng gỗ xe ngựa. Mỗi chiếc xe do 4 con ngựa kéo. Mỗi lần thi đấu là 2 chiếc xe ngựa. Súng lệnh vừa vang lên, hai cái lái xe cowboy liền bỏ rơi dây cương, trong miệng lớn tiếng uống. Hô ha ha, chạy xe ngựa thật nhanh chạy. Đuôi xe mang theo chàng địa thượng ướt át đất bùn. Sau đó chính là vòng qua hai cái dầu thùng. Rất có điểm Tây bộ phim bên trong cowboy lái xe bắn nhau cảm giác. Tiếp theo, chính là cô gái lượn quanh thùng so tài. Cũng chính là Reese cùng Dina tham gia thi đấu. Bất quá đầu tiên ra sân cũng không phải là các nàng, mà là ngoài ra không nhận ra người nào hết nữ cowboy. Ở thời điểm bắt đầu, nữ các cowboy hết tốc lực đánh ngựa xông về cái đầu tiên dầu thùng. Sau đó đột nhiên chậm lại, ngựa chân sau không nhúc nhích, ngựa chân trước vòng qua dầu thùng, tiếp tục cái kế tiếp dầu thùng, cùng vòng qua 3 cái dầu thùng sau đó. Nữ cowboy chính là dùng dây cương rút ra ngựa cổ, mãnh kẹp chân ngựa, hết tốc lực vọt tới điểm cuối. Hoàn thành tốc độ nhanh nhất cowboy chính là hạng nhất. Đợi mấy cái nữ cowboy thi đấu chơi, mới nghe được trong radio truyền tới hạ cái tuyển thủ là Reese đưa tin. Chờ Reese cưỡi một con màu hạt rẻ sao trắng quát, xông về cái đầu tiên thùng lúc này cứ ăn còn có chút hơi khẩn trương. Có thể là biết duyên cớ đi, chính là hy vọng nàng có thể nhanh lên một chút hoàn thành. Reese động tác rất tiêu chuẩn, nhưng là thời gian có chút hơi dài điểm, không bằng trước mặt mấy cái nữ cowboy. Cùng xuống phía dưới cái thứ ba mới đến phiên Dina ra sân. Dina cưỡi một con màu đen quát, phát lệnh vang lên sau này thì lập tức giục ngựa xông về cái đầu tiên dầu thùng. Ở lượn quanh cái đầu tiên dầu thùng lúc này liền thấy được Dina màu đen mái tóc dài bay lượn trên không trung, hai tay nắm chặt trụ đầu. Giữ thân thể thăng bằng, đội ngũ cùng mặt đất hình thành một cái góc, thật là tư thế oai hùng hiên ngang. Vòng qua 3 cái dầu thùng sau đó, vọt tới điểm cuối, để cho cư ăn có chút tiếc nuối là biết hai cái cô gái đều không coi là mau. Không lan lộn phần thưởng ly gì, kế tiếp tay không té bê con, chính là hai cowboy song song trước cưỡi ngựa kẹp bê con. Sau đó một cowboy nhắm ngay cơ hội sẽ nhanh chóng nhảy xuống ngựa. Rơi xuống đất trước, hai tay bắt sừng trâu đem bê con té ngã xuống đất. Thể hiện người cùng bò trực tiếp tỉ đấu. Trong tranh tài một ít cowboy rất tốt hoàn thành. Một ít xui xẻo cowboy. Nếu không chộp được bò gánh. Nếu không phải là trước rơi xuống đất. Tiếc nuối lắc đầu đi xuống trận đi. Biết toàn bộ tranh tài kết thúc. Đã là buổi chiều mau 4 giờ. Mọi người xem đều là và khẩn trương lại kích thích. Để cho mọi người cảm giác được, mặc dù hiện đại các cowboy đã không cần giống như trước thế hệ trước các cowboy như vậy cực khổ làm lụng, nhưng là lão một đời các cowboy dũng khí và tinh thần vẫn là thông qua cuộc thi thể thao cowboy lưu truyền tới. Cuộc thi thể thao cowboy vận động rất nhiều hạng mục đều là từ thực tế trong cuộc sống tổng kết ra. Có lẽ chính là chúng ta nói tới từ sinh hoạt mà cao hơn sinh hoạt đi. Cư An thầm tổng kết hạ, cùng mọi người lên liền xe lái ra khỏi thành phố Great Falls vẫn là hứng thú rồi rào bàn luận tinh. Thải thi đấu, đường trở về lên xe trong đội lại thêm một chiếc xe kéo lớn. Lão Jason mang 3 vị cô nương lái xe, đi theo Cư An sau xe, cùng nhau kết bạn trở về. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyensv.com/truong-tson-tsi-tsan-y-tsan-y Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.